Tinh giới, chương 1102, Tử vong đảo, gocchuyenaudio.com. Đối với bình thường thần tôn mà nói, ứng phó đứng lên hội thực khó khăn, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói kia vẫn là có vẻ thoải mái, hắn ý niệm vừa động chung quanh nhất thời liền hình thành một ảo trận, này quái thú ở hắn bên người bay tới bay lui, nhưng không cách nào công kích đến hắn trên người. Ở Lâm Thiên đem ảo trận sử xuất đến đây sau, ngày đó hộ nhan sắc lại theo màu tím hàng đến màu lam. Lão đại, nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể ở 2 phút trong vòng bước đi trôi qua. Chu thần cười nói, Lâm Thiên nói, như vậy làm náo động cũng không phải là cái gì chuyện tốt, sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Bảo trì 50 phút đi qua là có thể. Đối với người khác tới nói nguy hiểm phi thường, thực sợ hãi thời gian không đủ không thông qua xích sắt, Lâm Thiên lại ở trong này lo lắng đi qua quá nhanh trong lời nói người khác hội hoài nghi. Này còn tại kia một bên không chạy tới thần tôn thần hoàng nhóm nếu là đã biết phòng trường hội nội tâm bên trong mắng to Lâm Thiên vừa thông suốt. Vị kia tiền bối đối với nguy hiểm hảo mẫn duyệt a, hắn cũng để lại chậm 2 lần tốc độ, này hắn thời điểm trên cơ bản là đều đi tới. Một thần tôn đê giai tên nói, rất mạnh ảo trận năng lực này quái thú căn bản là không gặp được hắn. Lâm Thiên vững bước đi tới, rất nhiều người còn không có đi qua kia đều là bội phục không thôi, bọn họ bên trong rất nhiều người, đều tin tưởng Lâm Thiên khẳng định là có thể bình an trôi qua. Đương nhiên, cũng có cá biệt tên trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Thiên một cước đạp không chết đi. Bọn họ trong lòng, đó là hắc ám thật sự tự mình không tốt cũng tưởng người khác đi theo cùng nhau phá hư. Lấy như vậy tốc độ, vừa lúc 50 phút tả hữu hội đi xong. Lâm Thiên cười khẽ nói. Lão đại tử vong chi thành ngươi hội lập tức liền tiến vào sao? Chu thần nói, Lâm Thiên nói, trước nhìn xem tình huống đi trước hết nhân, đã muốn là nhanh đến tử vong chi thành cửa thành ngoại kia cửa thành là đóng chặt không biết có thể hay không tiến vào. Lâm Thiên là đã khống chế không ít người, có chút người, đã muốn là trôi qua hơn nữa tới tử vong chi thành phụ cận cho nên đối với cho phía trước sự tình, Lâm Thiên cũng là biết đến. Làm 50 phút đi qua thời điểm, Lâm Thiên thuận lợi lợi liền trôi qua trên đường tổng cộng gặp 3 nguy hiểm địa điểm, nhưng là có Thiên Hộ Châu trước tiên báo động trước kia đối với người khác tới nói thực khả năng quải điệu nguy hiểm đối với hắn mà nói lại chính là làm cho hắn tạm dừng một chút hạ thôi. Trôi qua cái này trôi qua thoạt nhìn thật sự thật đúng là thoải mái. Một thần tôn cao giai tên nói thầm nói, hắn nhẹ nhàng nhảy cũng là tới kia xích sắt phía trên, vừa đến kia xích sắt phía trên, hắn cũng là học Lâm Thiên vững bước về phía trước nhưng là ở phía trước vào 1000 thước thời điểm, liền vững bước đạp đến 1 không chỗ, nhất thời kia cơ quan pháo liền vô tình đưa hắn bắn cho giết. Đang, Lâm Thiên mới đi rồi 100 đến thước, bên người cách đó không xa liền ra một cái tiếng vang, Lâm Thiên vội vàng hướng nơi đó vọng đi qua, nháy mắt hắn ánh mắt chính là sáng ngời, ở 10 đến thước có hơn một khối tảng đá bên cạnh, hào hào mà nằm một viên thế giới châu. Kia thế giới châu chính là vừa mới rơi xuống nện ở kia tảng đá mặt trên sau đó lăn đến tảng đá phía dưới. Ha ha, vận khí thật không sai, Lâm Thiên nội tâm bên trong cười to nói, ý niệm vừa động kia một viên thế giới châu đã. gocchuyenaudio.com, bị hắn thu vào tiêu giao giới chung đi. Lão đại, ngươi thử xem thần thức còn có thể khuếch trương rất xa. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, nháy mắt thần thức liền toàn lực ngoại thả đi ra ngoài. 100 thước chính là 100 thước thôi. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, hiện tại nơi này còn chính là tử vong đảo cũng không phải tử vong chi thành, nói như vậy tiến vào trong tử vong chi thành chỉ sợ thần thức là căn bản là khởi không đến tác dụng. Lâm Thiên nói, khởi không đến tác dụng tốt nhất nếu có thần thức ở, người khác còn có khả năng nhận ra ta đến, đã không có thần thức ai nhận ra được. Chu thần cười nói, kia cũng là, lão đại, này tới cửa thành chỗ nhân tựa hồ còn cũng không có biện pháp làm cho kia cửa thành mở ra. Tử vong chi thành từ trên cao bên trong xem là một cái chính bát biên hình, mỗi một điều biên dài đều là 50 cm tả hữu, mỗi một điều bên cạnh đều có một đạo thật lớn cửa thành, còn lại địa phương, là thật dài huyết sắc tường thành. Huyết sắc tường thành, màu đen cửa cực lớn, mỗi một phiến màu đen cửa cực lớn ở ngoài, đều có thượng vạn người, nhưng là nhiều người như vậy gom lại, nhưng là kia màu đen cửa cực lớn cũng không có mở ra. Thánh nhân quả hơi thở chính là theo kia trong tử vong chi thành truyền ra đến. Chết tiệt này cửa thành như thế nào còn không khai. Một thần tôn cao giai tên mắng, nếu đối mặt là một ít tu vi rất thấp nhân, bọn họ còn có thể chú ý một chút tiền bối hình tượng, nhưng là nơi này người tu vi đều là như vậy cường, rất nhiều người căn bản là không chú ý này, nên mắng thời điểm liền mắng cái thống khoái, muốn giết người thời điểm cũng tuyệt không nương tay. Nơi này, ngay cả bay đều bay không đứng dậy thật sự là biến thái. Một cái khác thần tôn thấp giọng nói. ở trên đảo địa phương khác hoàn hảo, đến này cửa thành phụ cận cư nhiên ngay cả phi đều làm không được. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tạo hóa các ngươi biết kia cửa thành vì sao không khai sao? Khả năng thời gian chưa tới hoặc là mỗi điều kiện còn không có đạt tới đi. Tạo hóa nói, này ngươi căn bản là không cần sốt ruột khẳng định sẽ làm các ngươi đi vào. Lâm Thiên lúc này, đó là nhất tâm tam dùng, một bên cùng tạo hóa bọn họ nói chuyện, một bên chú ý kia cửa thành phụ cận tình huống, mặt khác chủ yếu tâm thần là chú ý bốn phía ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Màu tím, màu vàng, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, thiên hộ châu đầu tiên là theo lục sắc lập tức biến thành màu tím, sau đó lại là biến thành màu vàng. Lâm Thiên lập tức dừng lại bước lạc, hắn ánh mắt dừng lại ở cách hắn 30 đến thước xa một viên 10 đến thước cao trên cây. Kia thụ thoạt nhìn thực bình thường, 10 đến thước cao, lục sắc lá cây, mặt trên kết một đám quyền đầu lớn nhỏ màu đỏ trái cây. Tạo hóa, đây là cái gì thụ? Lâm Thiên theo kia thụ phía trên, cảm giác được một cỗ thản nhiên nguy hiểm hơi thở. Thủ hộ thụ, tạo hóa nói, Lâm Thiên lăng nói, thủ hộ thụ, tên này có đủ kỳ quái. Như vậy thụ, rất nhiều thánh nhân loại trông cửa cho nên cũng đã kêu làm thủ hộ thụ. Này một viên xem ra chính là ấu sinh thủ hộ thụ, vẫn là lục sắc lá cây. Thủ hộ thụ kia trái cây có thể công kích xâm nhập giả tuy rằng chính là ấu sinh kỳ, nhưng là này một viên thủ hộ thụ đối với ngươi vẫn là có tương đối lớn uy hiếp. Thậm chí còn cho dù là ngươi toàn lực phòng ngự cũng khả năng chịu nhất định thương. Góc truyện audio.com, tạo hóa nói, Lâm Thiên nói kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy, hắn nhưng là có hai kiện trung giai phòng ngự thánh khí tới toàn lực phòng ngự trong lời nói kia nói cách khác còn muốn hơn nữa kia tiên thiên chí bảo phòng ngự thuẫn cùng với hồn lực khải giáp bốn tầng phòng ngự dưới còn có thể bị thương, Lâm Thiên đương nhiên kinh ngạc hắn nhưng là rất rõ ràng kia bốn tầng phòng ngự cường đại. Thủ hộ thụ là thánh nhân loại trông cửa, đương nhiên lợi hại, này một viên còn chính là ấu sinh kỳ thủ hộ thụ, có thể phòng được thần tôn, trưởng thành kỳ thủ hộ thụ, có thể phòng được thánh nhân sơ kỳ cường giả, mà thành thục kỳ thủ hộ thụ, có thể phòng được thánh nhân trung giai cường giả, nếu nhiều loại một ít chính là thánh nhân cao giai cường giả cũng sẽ cố kỵ phi thường. Tạo hóa nói, Lâm Thiên nói, thánh nhân ở thánh giới bên trong, chẳng lẽ còn có cố định chỗ ở sao, còn cần thứ này đến xem môn, ách bố cái trận pháp chẳng phải là rất tốt. Có chút này nọ, ngươi tiến vào thánh giới sau liền hiểu được. Tạo hóa cũng không có cùng Lâm Thiên nhiều lời, có chút gì đó, tùy tiện nói cũng liền thôi, nói được hơn, ngược lại không lợi cho Lâm Thiên trưởng thành. Đi thông kia tử vong chi thành đường vẫn là rất nhiều, Lâm Thiên cũng không tính cùng này thủ hộ thụ đánh giá, lui một chút chuyển tới một khác con đường phía trên đi tới lên. Bước trên tử vong đảo sau, nguy hiểm nơi phát ra liền hơn, có thể là một viên thoạt nhìn bình thường thụ, có thể là ven đường một khối tảng đá, có thể là kia diện mạo đáng yêu đóa hoa, có thể là nhất trích bụi cỏ chung kêu trùng hoặc là trên cây thủy xuống dưới dài không đủ thước con rắn nhỏ. Có thiên hộ châu thật sự là tốt, Lâm Thiên cười khẽ nói, đối với rất nhiều người đến nói khả năng chết nguy hiểm, đối với hắn mà nói cũng là căn bản là không có gì nguy hiểm, đường thiên hộ châu biến sắc đạt tới màu đỏ thời điểm, Lâm Thiên liền chuyển tới một con đường khác thượng, mà nếu không có đạt tới màu đỏ, hắn căn bản là không sợ hãi. Màu vàng, đại biểu là rất nguy hiểm, nhưng là này chỉ cần chú ý trong lời nói, trên cơ bản sẽ không làm cho hắn bị thương. Bất quá màu đỏ trong lời nói, cho dù là chú ý cũng là hội đã bị một ít thương. Hoa, một tiếng kêu tự tiền phương truyền tới. Lâm Thiên khẽ cười nói. Nơi này chẳng lẽ còn có ếch? Lâm Thiên về phía trước đi tới, chỉ chốc lát sau, nhất trích nho nhỏ màu đen con ếch xuất hiện ở tại hắn tầm mắt trong vòng, đang nhìn đến kia màu đen con ếch trong nháy mắt thiên hộ châu lập tức liền biến thành màu tím sau đó trực tiếp nhảy tới màu đỏ. Lâm Thiên cả kinh, vội vàng bay nhanh lui về phía sau mấy chục thước. Cứ thật ta cách nó còn có 4-50 thước cư nhiên cũng đã là màu đỏ cảnh báo. Lâm Thiên ngực chợt lạnh nói, hắn cũng không có theo kia màu đen tiểu con ếch trên người cảm giác được khí thế cường đại, nhưng là thiên hộ châu khẳng định là sẽ không sai, kia màu đen tiểu con ếch khẳng định là cực độ nguy hiểm gì đó. 4-50 thước liền màu đỏ, Lâm Thiên tin tưởng nếu tới gần đến 10 thước trong vòng, kia nhất định hội màu vàng cảnh báo. Đọc truyện online tại truyện phun màu vàng kia nhưng là đại biểu cho cực độ nguy hiểm, chính là lấy thực lực của hắn, cũng là có 80% đã ngoài tử vong tỷ lệ. Nếu không có thiên hộ châu ta đã muốn là đã chết. Nghĩ vậy cái, Lâm Thiên không khỏi trong lòng âm thầm hàn, này tử vong đảo thực không hổ tử vong hai chữ. Hoa, hoa, kia, góc truyện audio.com, màu đen tiểu con ếch kêu, bay nhanh đã đi xa. Lão đại kia này nọ hình như là hướng tử vong đảo phương hướng đi. Chu thần nói, cái gì giống như, là thật hướng bên kia đi được không? Lâm Thiên nhíu mày nói. Lão đại, lấy kia vật nhỏ thực lực chỉ sợ nếu trôi qua Tử Điệu nhân không phải ít. Chu thần nói, Lâm Thiên lúc này, sắc mặt cũng là hơi đổi, kia vốn đạt tới màu vàng thiên hộ châu, cư nhiên cũng không có hàng đến màu lam, mà là chỉ hàng đến màu tím. Thấp nhất là màu trắng, sau đó lục sắc màu lam, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu vàng, màu đen. Phía trước chính là vẫn bảo trì ở lục sắc, sau đó biến thành màu lam, lúc này cư nhiên bảo trì ở tại màu tím. Cách chương.